Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Chương 122 bị pháo hôi hoàng quý phi. Xong, yến cơ nơi cung điện kiến tạo phá lệ hoa lệ đại khí. Nghe nói đây là phía trước hoàng đế cố ý vì nàng kiến tạo. Đủ để nhìn ra nàng đối hoàng đế tới nói có bao nhiêu quan trọng, yến thường như nhìn chằm chằm cung. Điện ở giữa bảng hiệu thượng rồng bay phượng múa ba cái chữ to nhìn một hồi lâu. Miễn cưỡng áp xuống đáy lòng kinh sợ, vững vàng tâm tình bước vào trong cung một hoa một thảo các loại đồ vật đều phá lệ tinh. Xảo, gỗ đỏ cây cô thượng còn điêu khắc sinh động như thật đồ án. Bên trong cung nữ bọn thái giám đều thập phần cẩn thận. Tựa hồ sợ hãi quấy nhiễu trong phòng quý nhân, liên quan yến thường như nện bước đều phóng nhẹ rất nhiều, nương nương. Yến thường ở tới rồi, yến cơ ngước mắt lên tiếng. Làm nàng tiến vào, rèm cửa bị xốc lên, yến thường như mang theo hai gã bên người cung nữ đi vào tới. Cung kính hành lễ, gặp qua quý phi nương nương, khởi đi. Ban ngồi, yến cơ ngón tay nâng nâng, một người cung nữ chuyển đến ghế dựa đặt ở yến thường như bên. Cạnh, nàng cười ngồi xuống, cảnh giác cẩn thận hỏi, quý phi nương nương gọi thần thiếp tới chính là có chuyện gì? Không có gì, chỉ là ngày thường có chút nhàm chán, nghĩ đến ngươi cũng là yến phủ ra tới liền muốn tìm ngươi tới tâm sự, yến cơ không chút để ý nói. Nghe nói di nương gần đây thân mình không tốt. Nhưng có xem qua đại phu, yến thường như giữa mày nhảy nhảy, không biết vì sao nàng tổng cảm thấy này yến cơ lời nói có ẩn ý. Nàng suy tư một lát trả lời, di nương bất quá là cảm nhiễm phong hàn, đã xem qua đại phu uống thuốc, hiện tại khá hơn nhiều, ân yến cơ khẽ gật đầu. Lại nói, cũng không biết cha cùng mẫu thân thân mình như thế nào. Năm nay mùa hạ phá lệ nóng bức. Nghe nói có chút địa phương đều phát sinh nạn hạn hán. Nàng vừa nói một bên ngước mắt đánh giá yến thường như biểu tình, người sau biểu tình bình tĩnh. Nghe vậy cũng chỉ là tiếp nhận lời nói. Cha cùng mẫu thân thân mình thực hảo. Quý phi nương nương không cần lo lắng, tựa hồ lo lắng yến cơ còn muốn tiếp tục hỏi. Cuối cùng yến thường như lại thêm một câu. Trong phủ hết thảy đều mạnh khỏe, đúng không? Kia bổn cung liền an tâm rồi, yến cơ khinh phiêu phiêu lên tiếng. Đáy mắt xẹt qua vài phần trào sắc, nàng duỗi tay vuốt ve bản thân nhô lên bụng nhỏ. Liễm mắt nói, yến thường ở tiến cung cũng có vài tháng. Hoàng thượng ở ngươi trong cung túc thời gian cũng không ngắn. Sao đến cái bụng một chút động tĩnh đều không có. Yến thường như sắc mặt cứng đờ. Biểu tình đột nhiên khó coi lên, nàng nhéo khăn tay tay hơi hơi dùng sức. Miễn cưỡng cười, có lẽ là thần thiếp không có phúc phận, không phải tất cả mọi người cùng quý phi nương nương giống nhau phúc duyên thâm hậu, yến cơ như suy. Từ gì, điều này cũng đúng, yến thường như, ngoà kép, hảo, bổn cung buồn ngủ, yến thường tại hạ thứ lại đến bổn cung nơi này ngồi ngồi, yến cơ muốn biết cũng đều đã biết. Liền bắt đầu đuổi người rời đi, yến thường như ước gì yến cơ đuổi người. Nàng từ ghế trên đứng dậy, nhíu lại ánh mắt tùng tùng, hành lễ nói, thần thiếp cáo lui, yến thường như chậm rãi rời khỏi phòng. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, yến thường như hiện tại vừa thấy đến yến cơ liền cảm thấy kinh sợ. Sợ hãi, rốt cuộc trước hai lần lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Nàng vuốt ve trên cổ tay mang vòng tay. Cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi hai người hỏi đáp, chính mình trả lời chung quy chung củ. Hẳn là không lộ ra sơ hở, yến thường như nghĩ. Nàng kế hoạch đã đang tiến hành, phí thật lớn tâm huyết mới khống chế yến quốc công bọn họ. Kế hoạch là tuyệt đối không thể thất bại, cần thiết. Nhất định phải thành công, yến thường như đặt ở bên cạnh người đôi tay hơi hơi nắm chặt. Đáy mắt tràn đầy kiên định. Nương nương, người muốn nghỉ chưa sao, tiểu cung nữ cung kính ra tiếng dò hỏi. Yến cơ lắc lắc đầu híp mắt nhìn về phía cách đó không xa lư hương dâng lên từng đợt sương. Trắng, mát lạnh mùi hương nghe thập phần thoải mái, nàng nghĩ đến mới vừa rồi yến thường như trả lời liền. nhịn không được muốn cười, một cái không đầu óc ngu xuẩn cũng dám mưu hoa tạo phản. Cũng không biết là nên khen nàng có dũng khí vẫn là nói nàng ngực đại ngốc nghếch đâu. Hậu cung phi tử vào trong cung lúc sau liền rất khó biết được mẫu gia tin tức. Ngay cả thân là quý phi Yến Cơ cũng chỉ có thể mơ hồ biết một chút sự tình. Nhưng mà Yến Thường Như lại biết như vậy rõ ràng. Còn trực tiếp tùy tiện hỏi cái gì nói cái gì, thật là. Xuẩn làm người đau lòng, Yến Cơ liễm mắt nhìn bản thân bụng nhỏ. Ánh mắt thâm thúy, Yến Quốc Công có thể ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chung kiên định duy trì tư cận. Hơn nữa thành công nâng đỡ hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Liền chứng minh hắn không phải một ánh mắt thiển cận ngốc bước. Giống đem thứ nữ đưa vào trong cung cùng đích nữ tranh sủng. Trợ giúp thứ nữ tạo phản loại chuyện này không giống như là hắn có thể làm được. Yến Cơ duỗi tay ở trên mặt bàn điểm điểm, chậm rãi lý suy nghĩ, Yến Thường Như trên người có hệ thống. Cho nên những việc này phỏng chừng đều là nàng dùng hệ thống dở trò quỷ. Tư cận còn có cái huynh đệ, lễ thân vương Tư Thịnh, Yến Thường Như tạo phản lại không có con nối dõi. Rất lớn có thể là tưởng đem Tư Thịnh đỡ thượng hoàng vị. Bất quá hiện tại Tư Cận cùng phía trước mới vừa đăng cơ Tư Cận nhưng không giống nhau. Muốn tạo phản rất khó, huống chi là hắn ở đã phát hiện dưới tình huống, Yến Cơ nghĩ. Cuối cùng đến ra kết luận chính là Yến Thường Như cho chính mình đào hố tìm đường chết. Còn rất có khả năng hố đến nàng. Này Yến Thường Như không chỉ có là heo đối thủ, vẫn là cái heo đồng đội. Yến Cơ nhíu lại mày. May mà bây giờ còn có thời gian, chờ nàng đem trong bụng hài tử sinh ra lúc sau lại đến nhìn xem nên như thế nào động thủ. Triều đình cùng hậu cung đều là một bộ mưa gió sắp đến bộ dáng. Tư Cận đã rất nhiều không tại hậu cung túc qua, liền tính ngẫu nhiên lưu lại cũng là đãi ở triều quý phi trong cung. Cái này làm cho mặt khác phi tử có chút lo sợ bất an, hoàng thượng chuyên sủng quý phi liền tính. Hiện tại xem này tư thế rõ ràng là muốn độc sủng a. Này quý phi nếu là sinh hạ long tử, có phải hay không trực tiếp liền phong hậu? Này không thể được, trong lúc nhất thời, hậu cung phi tần động tác đều nhiều lên, thường thường liền hướng Yến Cơ trong cung tắc đồ vật đi vào. Nhưng mà đều bị chặn, liền đại môn cũng chưa đi vào, theo thời tiết dần dần chuyển lạnh. Trận đầu tuyết rơi xuống khi mang thai 9 nhiều tháng Yến Cơ rốt cuộc phát động, hôm nay buổi tối trong cung mọi người cũng chưa biện pháp tĩnh hạ tâm tới, chiêu quý phi trong cung. Điện im ắng, một chút động tĩnh đều không có, sáng ngời trong phòng. Y nữ bà mụ đều đã chuẩn bị vào chỗ, bà mụ ở một bên dặn dò nói, quý phi ngài hiện tại thả lòng, chờ lát nữa có thể tiết kiệm sức lực liền tỉnh chút sức lực. Người chung quanh biểu tình đều ngưng trọng lại khẩn trương, nửa nằm ở trên giường Yến Cơ lại vẻ mặt phong khinh vân đạm. Trong miệng hàm chứa một khối tham phiến, đợi đại khái có 15 phút thời gian. Yến Cơ cảm giác được bụng nhỏ truyền đến một cổ kịch liệt đau đớn. Nàng nhướng mày nói, tới, y nữ các bà mụ nháy mắt như lâm đại địch. Nhấp miệng biểu tình nghiêm túc tiến lên, bà mụ mở miệng nói, quý phi nương nương. Dùng sức, Yến Cơ đối lại chuyện này quen thuộc đến không được, loại này đau đớn còn ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi. Cho nên trên mặt vẫn chưa xuất hiện nhiều ít thống khổ biểu tình. Ngay cả mồ hôi cũng chưa xuất hiện một giọt, dùng sức. Ra tới, bà mụ lời nói ở trong cổ họng tạp một cái chớp mắt. Biểu tình hoảng hốt, như thế nào nhanh như vậy? Bất quá bà mụ phản ứng cũng coi như mau. Mau liền mau đi. Không gì sự tình đương nhiên là tốt nhất quý phi nương nương. Chúc mừng ngài sinh hạ hoàng tử. Bà mụ ma lưu đem mới sinh ra trẻ con bao lên. Hỉ khí dương dương nói Yến Cơ đã sớm biết. Nhìn người chung quanh đều là vẻ mặt vui sướng. Nàng chỉ là khẽ mỉm cười nói. Bổn cung đã biết. Thúy Trúc, thưởng Thúy Trúc tươi cười đầy mặt đồng ý. Ai, đã biết nương nương, nương nương ngài hảo hảo nghỉ tạm. Nô tỳ biết nên làm như thế nào, hoàng thượng không có tới. Yến Cơ nhìn mọi người bận rộn thu thập đồ vật, từng bồn máu loãng bị vội vàng bưng đi ra ngoài, Trong phòng lượn lờ một cổ nồng đậm mùi máu tươi, Thúy Trúc bị hỏi sửng sốt. Nhỏ giọng nói, Hoàng thượng không có tới. Có lẽ là có chuyện gì chậm trễ. Bổn cung đã biết, Yến Cơ đánh gãy Thúy Trúc giải thích. Sau này nhích lại gần, tùy ý bọn họ hầu hạ Thúy Trúc thầy Yến Cơ biểu tình bình tĩnh. Không giống như là khổ sở thương tâm bộ dáng mới nhẹ nhàng thở ra. Yên lòng, Tư Cận đang ở ngự thư phòng. Nghe được thái giám tới báo nói quý phi sinh khi trên mặt biểu tình một chút biến hóa cũng không có. Chỉ là đạm nhiên lên tiếng, trong tay thưởng thức một khối phỉ thúy nhẫn, Hoàng thượng. Ngài không đi xem quý phi nương nương sao, trên người đại thái giám ra tiếng dò hỏi, Tư Cận liếc. Hắn liếc mắt một cái, đem nhẫn ném tới trên bàn sách, đem trương hạng, hình chí bọn họ cho trẫm gọi tới, Hoàng thượng, này đều buổi tối. Cho người đi liền đi, thấy đại thái giám lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Tư Cận mới ngồi xuống, Tư Thịnh cùng Yến ra động tác càng lúc càng lớn. Tư Cận dần dần bắt đầu hoài nghi khởi Yến Cơ, hoài nghi nàng hay không cũng tham dự trong đó. Yến Cơ cùng chính mình cảnh trong mơ quý phi thật sự là một trời một vực. Hành vi xử sự hoàn toàn không giống nhau. Phảng phất là thoát ly khống chế giống nhau, mà Tư Cận nhất không thích loại này thoát ly khống chế. Cảm giác hoài nghi hạt giống một khi gieo liền sẽ bay nhanh cắm rễ nảy mầm. Tư Cận duỗi tay nhéo chính mình mũi, nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng cảnh trong mơ phát sinh quá sự tình, thực mau. Vài vị ăn mặc thường phục triều thần vội vã vào ngự thư phòng. Ở bên trong đãi một canh giờ sau mới sắc mặt ngưng trọng đi ra môn, Tư Cận híp mắt phân phó đi xuống. Bãi già An Hợp cung, Yến Cơ còn chưa ngủ hạ, nghe được ngoài cửa truyền đến thông báo nhướng mày, nàng bên cạnh nam chính là mới sinh ra nho nhỏ một con hoàng tử. Yến Cơ nhìn liếc mắt một cái, mặt mày nhu hòa không ít, Tư Cận đi vào tới nhìn đến chính là như vậy một bộ ấm áp trường hợp. Hắn hơi hơi sửng sốt. Trên mặt theo bản năng hiện ra một mặt sủng nịch tươi cười. Bước nhanh đã đi tới. Nằm Yến Cơ tay ôn nhu nói. Yến Yến, vất vả ngươi. Yến Cơ bị này một tiếng Yến Yến ghê tởm nổi lên một thân nổi da gà. Nàng không giấu vết thu hồi tay. Cười nhạt, không vất vả quá mấy ngày chậm làm Yến quốc công cùng quốc công phu nhân tiến cung đến xem ngươi. Như thế nào? Tư Cận ôn nhu nói, Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Biểu tình bất biến, đa tạ hoàng thượng, Tư Cận cúi đầu nhìn mắt trong tã lót trẻ mới sinh. Ánh mắt thâm thúy, hắn có thể cảm nhận được vật nhỏ này cùng chính mình huyết mạch ràng buộc. Này thật là một loại kỳ quái cảm giác, hắn thu hồi ánh mắt. Ái phi hảo hảo nghỉ ngơi. Chậm ngày khác lại đến xem ngươi, hoàng thượng đi thong thả, Yến Cơ nhìn Tư Cận thân ảnh biến mất. Ở tầm mắt giữa, nàng cúi đầu nhẹ giọng hư tiểu khúc nhi vỗ vỗ tã lót. Đáy mắt có một chút sắc lạnh, nhìn dáng vẻ này cẩu hoàng đế thật đúng là bắt đầu hoài nghi nàng, vật nhỏ. Có nghĩ thử xem đương hoàng đế cảm giác, tã lót trẻ mới sinh mở to một đôi tròn xoe đôi mắt. Yến Cơ thấp giọng trêu đùa hắn, khóe miệng ngậm một mặt rất nhỏ tươi cười. Yến Cơ tĩnh dưỡng mấy ngày. Mấy ngày nay đều không có nhìn thấy quá Tư Cận thân ảnh. Hoàng tử tên cũng không khởi. Thúy Trúc luôn là vẻ mặt muốn nói lại thôi. Yến Cơ lại cảm thấy không có gì, lại qua mấy ngày. Yến quốc công cùng với quốc công phu nhân tiến cung, Yến quốc công hơn 40 tuổi tuổi tác thành. Thục Tuấn giật khuôn mặt cùng Yến Cơ có vài phần tương tự. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa tươi cười. Cùng quốc công phu nhân một khối quỳ xuống. Thần phụ gặp qua quý phi nương nương, mau mời khởi, Yến Cơ đem hai người đỡ lên. Nàng ngước mắt quan sát kỹ lưỡng Yến quốc công, phát hiện người sau giữa mày lượn lờ một cổ nồng đậm hắc khí. Ánh mắt ngẫu nhiên sẽ có vẻ có chút dại ra, Yến Cơ hơi hơi nhướng mày. Phân phó Thúy Trúc đi châm trà, phụ thân mẫu thân gần đây thân mình tốt không? Yến Cơ cười hỏi, Yến quốc công hồi nàng, lào quý phi nương nương nhớ. Thần chờ hết thảy đều hảo, Yến Cơ cùng bọn hắn tùy ý nói chuyện phiếm hai câu. Thúy Trúc bưng hai ly trà nóng đi rồi đi lên. Này nước trà tản ra một cổ mát lạnh ngọt lành hương vị. Nghe thập phần thoải mái, phụ thân. Mẫu thân thỉnh uống trà, Yến Cơ nhìn hai người đem nước trà uống lên đi xuống. Bọn họ giữa mày hắc khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu tán. Nàng lúc này mới cười thiết nhập chính đề. Phụ thân, Yến Thường như kế hoạch ngươi thật sự có nắm chắc. Yến Quốc Công uống xong trà nóng lúc sau phát hiện đầu óc xưa nay chưa từng có thanh minh. Khoảng thời gian trước làm sở hữu sự tình như thủy triều dũng đi lên. Hắn sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Không rõ chính mình vì cái gì sẽ làm ra loại chuyện này tới. Cư nhiên giúp đỡ đem Yến Thường như đưa vào cung. Còn kế hoạch tạo phản. Hắn đây là đang làm cái gì? Yến Quốc Công hồi tưởng chính mình hành động. Toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Ngoà kép, ta đây là phụ thân không cần sợ hãi. Yến Cơ nhợt nhạt cười. Nàng đứng dậy đem trong phòng ngủ nhi tử ôm ra tới. Tiểu gia hỏa đang ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ giật giật, nước miếng theo chảy xuống dưới. Nàng cầm khăn tay xoa xoa biểu tình nhu hòa. Phụ thân có thể tiếp tục, Yến Quốc Công ngẩn người. Chính là, ta nói có thể liền có thể, đã không có biện pháp thu tay lại, Yến Cơ hai tròng mắt mị mị. Ngữ khí bình tĩnh, hiện tại Tư Cận cũng không phải là mới vừa đăng cơ khi Tư Cận. Hắn có thủ đoạn có dã tâm. Trong mắt không chấp nhận được hạt cát, phụ thân hiện tại mặc kệ là tiến vẫn là lui, ở hắn xem ra đều cùng phản đồ vô dị, Yến Quốc Công tự nhiên biết. Hắn nhìn chính mình vẻ mặt trấn định nữ nhi, lại quét về phía nàng trong lòng ngực ôm trẻ mới sinh. Giữa mày khẽ nhúc nhích, Yến Nhi, ngươi là tưởng, Yến Cơ chỉ cười không nói, Yến Quốc Công là cái cực kỳ thông tuệ người. Có một số việc không cần chỉ ra hắn là có thể minh bạch. Hắn chậm rãi bật cười, phun ra một ngụm chọc khí, nương nương ở trong cung đãi lâu như vậy. Trưởng thành rất nhiều, Yến Quốc Công cảm khái. Đứng dậy lôi kéo Yến Quốc Công phu nhân rời đi. Hy vọng quý phi nương nương có thể được như ý nguyện, Yến Cơ gật gật đầu. Nhìn theo hai người rời đi, thời tiết càng thêm lạnh lên. Hậu cung quạnh quẽ rất nhiều. Hoàng thượng đã hồi lâu không bước vào qua đi cung. Cái này làm cho rất nhiều phi tần cảm thấy kỳ quái, mỗi năm vào đông hoàng thượng đều sẽ cử hành một lần quốc yến, hậu cung phi tần cùng với triều đình các đại thần đều phải tham gia. Ly quốc yến còn có hơn một tuần thời gian, trong cung không khí dần dần khẩn trương lên, mưa xuân cắt thập phần ấm áp. Yến Thường như khoác một kiện màu xanh đen áo choàng. Đứng ở cửa nhìn bên ngoài nhi tuyết trắng cảnh sắc hơi hơi xuất thần. Nàng thở ra một ngụm nhiệt khí, tâm tình vô pháp bình tĩnh, lại qua mấy ngày, liền đến kết thúc lúc người đến nắm chặt thời gian. Hai tháng trong vòng nếu là lại vô tiến triển, người sinh mệnh đem đi đến trung điểm mơ siêu, hệ thống thanh âm ở Yến Thường như trong đầu vang. Lên, nàng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ giọng nói. Nhanh, còn có hai ngày, quốc yến cùng ngày thập phần náo nhiệt, các vị phi tần đều xuyên thập phần hoa lệ tinh xảo. Nghĩ lâu như vậy không thấy hoàng thượng, đến ở quốc yến thượng hào hào biểu hiện một phen, Yến Cơ ôm bản thân nhi tử ở hoàng đế bên tay trái. Vị trí ngồi xuống, chung quanh luôn là truyền đến như có như không đánh giá. Làm Tư Cận cái thứ nhất sinh ra con nối dõi. Đã chịu chú ý bình thường nhất bất quá, trong yến hội thập phần náo nhiệt. Ngồi ở nhất phía trên chủ vị Tư Cận trên mặt mang theo thanh thiển ý cười. Ánh mắt thường thường đi xuống liếc đi, nơi đó lưu trữ một cái không vị, là thuộc về lễ thân vương, Tư Cận vuốt ve trong tay cái ly. Trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, ha ha ha hoàng huynh. Thần đệ đã tới chậm một bước, cửa truyền đến một trận có chút đáng khinh tiếng cười. Theo sau một người nam nhân không chút hoang mang đi đến. Hắn bộ dáng xưng được với anh Tuấn, chỉ là đôi mắt phía dưới phiếm nhàn nhạt màu xanh lá. Một bộ túng dục quá độ bộ dáng, Tư Cận nhướng mày. Không muộn, nhập tòa đi, hắc hắc hắc không vội không vội. Lần này thần đệ còn có phân đại lễ muốn tặng cho hoàng huynh đâu. Tư Thịnh hắc hắc cười, đáy mắt xẹt qua một tia hung ác sát ý. Hắn vỗ vỗ tay, một đám tay cầm đao kiếm người bay nhanh vọt tiến vào. thực mau đem nơi này vây quanh, thình lình xảy ra một màn kinh mọi người đều có chút hồi bất quá thần. Hậu cung các phi tần phát ra nhỏ giọng thét chói tai. Nhìn phiếm ngân quang đao kiếm tâm hoảng hoảng, đây là muốn làm gì? Tư Cận ánh mắt hơi trầm xuống. Ngươi muốn tạo phản, hắc hắc, này ngôi vị hoàng đế ngươi ngồi lâu như vậy. Cũng là thời điểm để cho ta tới ngồi ngồi đi Tư Cận. Tư Thịnh đôi tay phụ ở sau lưng, ngửa đầu diễu võ dương oai ở trong điện qua lại đi lại. Hắn ánh mắt ở trong góc yến thường như trên người đảo qua. Như là nghĩ tới cái gì, trong miệng lại phát ra một trận dâm, đãng tiếng cười. Đem hắn cho ta bắt lại. Tư Thịnh cười xong, trầm giọng nói, cũng đúng lúc này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến đánh nhau thanh âm. Tư Thịnh ngẩn người, quay đầu lại nhìn mắt. Phát hiện canh giữ ở bên ngoài người cùng một khác nhóm người đánh lên, Tư Thịnh cả kinh. Vội vàng kéo ra giọng nói giống, mau, mau đi trước đem Tư Cận bắt lại. Trong điện một mảnh binh hoang mã loạn, Tư Cận nhẹ nhàng tránh thoát đuổi bắt, mục tiêu minh xác hướng tới yến thường như nơi vị trí đi qua. Người sau biểu tình hoảng hốt, theo bản năng muốn trốn tránh lên, Tư Cận sao có thể làm nàng tránh thoát. Hắn duỗi tay dẫn theo yến thường như cổ áo sau này vứt bỏ. Vừa lúc đánh vào vết đao thượng, trường đao trực tiếp thọc xuyên yến thường như bụng, máu tươi nháy mắt bừng lên, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa, yến thường như không. Dám tin tưởng cúi đầu nhìn xuyên qua bụng nhỏ trường kiếm. Trước mắt tầm mắt dần dần mơ hồ lên, tại sao lại như vậy? Kiểm tra đo lường đến ký chủ sinh mệnh sói mòn. Hệ thống sắp thoát ly. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sinh mệnh sói mòn. Hệ thống sắp thoát ly. Không, yến thường như trong miệng phát ra một đạo khàn khàn rách nát thanh âm. Thân mình dần dần mềm đi xuống. Trừng mắt một đôi hoảng sợ không dám tin tưởng con ngươi không có hơi thở. A, một ít triều thần. Còn có phi tần nơi nào gặp qua loại này trận trượng. Sợ tới mức cao giọng thét chói tai. Sôi nổi hướng cửa dũng qua đi, yến cơ sen lẫn trong đám người giữa. Biểu tình phá lệ bình tĩnh, Tư Cận lạnh mặt xoay người chiều yến cơ đi đến. Hắn biểu tình hơi phức tạp, ra tiếng dò hỏi, người nhưng có tham dự tiến vào. Hoàng thượng ngài nói cái gì nữa? Thần thiếp nghe không hiểu, ngươi quá bình tĩnh làm người sợ hãi, trong lòng ngực trẻ mới sinh đột nhiên cười ra tiếng. Yến cơ duỗi tay che khuất hắn đôi mắt, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, ngài cần phải đi, cái gì? Tư Cận sửng sốt, phía sau đột nhiên truyền đến một trận phá tiếng gió. Giờ trường kiếm Tư Thịnh hai mắt đỏ lên hung tợn nhìn chằm chằm Tư Cận. Như là phát cuồng giống nhau, Yến cơ sau này lui lui, Tư Cận biểu tình lạnh lùng. Đang muốn đoạt lấy Tư Thịnh trong tay trường kiếm. Lại phát hiện chính mình trong cơ thể sức lực nhanh chóng sói mòn. Bước chân mềm nhũn trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía yến cơ, người sau lộ ra một mặt kiều diễm tươi cười. Trong mắt mang theo vài phần châm chọc ngươi thật sự. Tư Cận lời còn chưa dứt, kia trường kiếm đã đâm xuyên qua hắn ngực yến cơ lại sau này lui một bước. Tránh đi phun xạ máu tươi, khẽ mỉm cười nói. Hoàng thượng, ngài chưa bao giờ tin tưởng quá ta, thần thiếp cũng không hảo vi phạm ngài ý nguyện, nếu ngài tưởng ta tham dự tiến vào, kia thần thiếp liền như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn, Tư Cận ánh mắt tan rã. Sắc mặt trắng bệch, hắn thậm chí không thể tin được chính mình cư nhiên sẽ như vậy vứt bỏ tánh mạng. Sớm biết rằng ở vừa mới bắt đầu thời điểm, nên bóp tắt này thốc nguy hiểm ngọn lửa. Tư Cận bị Tư Thịnh giết, Tư Thịnh cũng bị tới rồi cấm vệ quân bắn chết, hảo hảo quốc yến nháy mắt thành nhân gian luyện ngục, hoàng đế bị sát hại, triều đình nháy mắt lâm vào một trận khủng hoảng giữa, đúng lúc này. Yến quốc công đứng dậy, nói là quốc không thể một ngày vô chủ, may mắn tiên hoàng còn để lại một cái con nối dõi. Theo đạo lý tới nói hẳn là làm hoàng tử thượng vị đăng cơ, hoàng tử quá nhỏ. Đúng vậy, như vậy tiểu, như thế nào đảm đương trọng trách, yến quốc công lão thần khắp nơi, hoàng tử tuy nhỏ, triều quý phi không phải còn ở sao, hồ nháo, Hậu phi không thể tham gia vào chính sự. Yến quốc công, người sợ là lão hồ đồ. Ngoạc kép ngoạc kép, Yến quốc công chỉ cười không nói. Qua mấy ngày, Yến Cơ mặc vào một thân minh hoàng sắc triều phục, ôm nhi tử ở chư vị triều thần chi gian chậm rãi đi qua. Ở trên long ỷ ngồi xuống, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Yến Cơ khẽ mỉm cười. Bình thân, giải quyết này đó lão ngoan đồng đối Yến Cơ tới nói thập phần đơn giản. Nàng nhìn trong lòng ngực ngoan ngoãn nhi tử mị mị hai tròng mắt. Nàng đối này ngôi vị hoàng đế không có gì hứng thú. Chờ nhi tử lớn chút nữa, liền đem vị trí này ném cho hắn. Từ cận lễ tang làm thập phần long trọng, triều quý phi buông rèm chấp chính sự tình tại hậu cung cùng tiền triều dẫn phát qua chấn động. Cuối cùng đều bị Yến quốc công cùng với mặt khác vài vị thân phận cực cao triều thần liên thủ ngăn. Cản xuống dưới, Yến Cơ cho chính mình nhi tử đặt tên tư đơn. Cùng đời trước giống nhau, nàng tay cầm tay đem tư đơn bồi dưỡng lớn lên, chờ hắn tới rồi tuổi lúc sau liền bắt đầu không hề hỏi đến triều đình thượng sự tình. Yến quốc công cũng ở ngay lúc này từ quan, toàn bộ triều đình liền thành tư đơn không bán hai giá tư đơn thập phần thông tuệ. Bị Yến Cơ giáo thực hảo, mang theo đại tề vương triều đi hướng phồn vinh hưng thịnh quý phi buông rèm chấp chính sự tình bị tái nhập sử ký, ở đời sau cũng dẫn phát rồi rất nhiều người nghị luận. Hết chương.